tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, mình phải đứng bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuyệt đối không thể để cho Hạ Hầu gia tộc kia thay thế Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bằng không mà nói, kết quả của hắn nhất định sẽ không tốt. Vì Hoàng Nhi, vì mình ở Vạn Uyên Đảo có thể vững vàng dừng chân, Hạ Hầu gia tộc này nhất định bất cộng đái thiên, nhất định là phải tiêu diệt. Kiên định chủ ý này, tạp niệm trong lòng Giang Trần cũng đều xua tán. Mà lúc này, bọn người Hoàng Nhi cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào vừa rồi bỗng nhiên tầm đó lại chóng mặt ngất đi? Yến Thanh Tăng lầm bầm. Hoàng Nhi so với Yến Thanh Tăng thông minh hơn nhiều, biết chắc là Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ Đại Nhân tới, nhất định là cùng Giang Trần nói chuyện với nhau. Rất nhiều sự tình bọn hắn không tiện nghe, cho nên mới phải bị lộng chóng mặt. Thanh Tăng ca, ngươi không phải nói muốn đi xem Vân Đà Sơn sao? Lúc nào đi? Hoàng Nhi cố ý nói sang chuyện khác. Đúng vậy, huynh đệ, ngươi không phải nói cũng muốn đi sao? Ánh mắt của Yến Thanh Tăng tràn ngập chờ đợi, nhìn qua Giang Trần. Đi à, trước khi thiên tài luận kiếm tới, ta tùy thời có thể. Thật tốt quá, vậy thì hai ngày sau à? Yến Thanh Tăng cười quái dị nói. Nếu như ngươi muốn cùng với muội tử của ta tụ nhiều vài ngày, ta có thể chờ. Hoàng Nhi liếc nhìn Yến Thanh Tăng. Thanh Tăng ca, ngươi nói nhảm quá nhiều. Giang Trần cười nói. Gặp nhau còn nhiều thời gian, hiện tại thế cục gian nan, mục tiêu hàng đầu của ta vẫn là đả bại Hạ Hầu Tông, đả kích khí diễm hung hăng càn quấy của Hạ Hầu gia tộc. Ừ, đả đảo Hạ Hầu gia tộc. Yến Thanh Tăng bóp bóp nắm tay. Huynh đệ, nếu như ngươi có thể phá hủy Hạ Hầu gia tộc, Yến Thanh Tăng ta sẽ đem thân muội muội của mình bán cho ngươi. Giang Trần im lặng, ngay cả Lăng Bích Nhi cũng bị Yến Thanh Tăng chọc vui vẻ. Trần ca, ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn. Mặc kệ trận chiến của ngươi cùng Hạ Hầu Tông là kết quả gì, tâm của Hoàng Nhi, ngươi hiểu. Hoàng Nhi rất có lòng tin với Giang Trần, nhưng mà nàng không hy vọng ái lang của mình bởi vì sự tình của mình mà lưng đeo quá nhiều áp lực. Dù sao, Giang Trần cùng nhau đi tới, gánh chịu rất nhiều áp lực, lưng đeo rất nhiều khát vọng. Trong nội tâm Hoàng Nhi, tuyệt đối không muốn hắn mệt mỏi như vậy. Giang Trần cười nói, một chút áp lực không coi vào đâu. Nói sau, Hạ Hầu Tông đối với ta mà nói chỉ là một chướng ngại vật trên võ đạo chi lộ của ta mà thôi, sẽ không mang đến cho ta quá nhiều phức tạp. Đối với Hạ Hầu Tông, Giang Trần cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn. Ít nhất Giang Trần không tin Hạ Hầu Tông có thể đối với mình hình thành uy hiếp chí mạng. Hiện tại hắn lo lắng hơn là giả tâm của Hạ Hầu gia tộc. Hắn không biết nội tình của Hạ Hầu gia tộc, cũng không biết thực lực của Hạ Hầu gia tộc đến cùng cường đại đến một bước nào, cũng không biết giá tâm của Hạ Hầu gia tộc phải chăng đã đến biên giới tiếp cận bộc phát. Nếu như Hạ Hầu gia tộc thật sự muốn thay thế Vĩnh Hằng Thánh Địa, loại đại thế này mới là Giang Trần không dễ ngăn cản nhất. Một Hạ Hầu Tông, dù hắn lại thiên tài, Giang Trần lại có sợ gì? Hắn kiếp trước kiếp này, thiên tài nào chưa thấy qua? Coi như Hạ Hầu Tông là thần linh chuyển thế thì tính sao? Tại Thần Uyên Đại Lục, Giang Trần tin tưởng vững chắc, mình mới là độc nhất vô nhị. Dù Hạ Hầu Tông có trí nhớ thần linh, nhiều lắm chỉ là loại thần linh bình thường, hơn nữa truyền thừa trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục. Cùng Giang Trần hắn hoàn toàn mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển sinh, là hoàn toàn bất đồng. Ngày hôm sau, Giang Trần cùng Yến Thanh Tăng nói với Vĩnh Hằng Thánh Địa một tiếng, âm thầm ly khai, lao tới Vân Đà Sơn. Vân Đà Sơn với tư cách địa bàn của Yến gia, mấy tháng này cách cục phi thường mẫn cảm. Yến gia đại quân, dưới sự dẫn dắt của Yến vạn quân, trường kỳ trú đóng ở đó. Mà Phong gia, đồng dạng là thế lực nhất lưu của Vĩnh Hằng Thần Quốc, luận thực lực, hiện tại vẫn còn mạnh hơn Yến gia một ít. Bọn hắn đồng dạng đồn trú đại quân ở chung quanh Vân Đà Sơn. Song phương đều kiên định cho rằng Vân Đà Sơn là của mình. Trên thực tế, đại bộ phận khu vực của Vân Đà Sơn là ở địa bàn của Yến gia. Bất quá Vân Đà Sơn mạch có một bộ phận nhánh núi lại ở trong địa bàn Phong gia. Phong gia bởi vì nhánh núi này thuận thế mà làm, đem chọn hơn phân nửa địa bàn Vân Đà Sơn đều tính đến trên đầu bọn hắn. Mỹ Danh viết nói Vân Đà Sơn này là một chỉnh thể, có phong thủy bảo mạch của Phong gia. Nếu là phong thủy bảo mạch của Phong gia, bọn hắn tự nhiên không cho phép Yến gia nhúng chàm. Cái thuyết pháp gượng ép này làm cho Phong gia càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Bọn hắn cảm thấy, nếu như Yến gia theo chân bọn họ tranh địa bàn, là muốn phá hư phong thủy bảo mạch của Phong gia bọn hắn. Không thể không nói, thái độ của Phong gia rất vô sỉ, hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý. Thế nhưng mà, bất đắc dĩ thực lực của Yến gia không bằng Phong gia, tuy trên đạo lý chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, thế nhưng mà ở trên vấn đề này, lại thủy chung tranh luận không dứt. Yến Vạn Quân ở trên Bổ Thiên Thịnh Hội, công nhiên làm chủ, chống đối Yến gia tộc trưởng, giữ gìn cháu gái Hoàng Nhi nhà mình. Sau chuyện này, ở trong Yến gia cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Ở trong Yến gia, rất nhiều tộc lão đều nhao nhao đàm tiếu Yến Vạn Quân, cảm thấy hắn thân là tộc lão, lại ở thời khắc mấu chốt, không chú ý lợi ích của gia tộc, tư tâm chiếm cứ thượng phong. Loại người này đã không xứng làm thái thượng trưởng lão, càng không thích hợp dẫn đầu đại quân ở Vân Đà Sơn. Hai ngày này, ở trong Yến gia cũng tồn tại các loại tiếng hô. Yến gia tộc trưởng cũng có chút đau đầu. Hắn đối với những cử động cùng ngôn ngữ kia của Yến Vạn Quân, tự nhiên là rất bất mãn. Dù sao, hắn làm tộc trưởng, vào lúc đó, hắn không tỏ thái độ, coi như Yến Vạn Quân là thái thượng trưởng lão, cũng không nên tỏ thái độ. Chẳng những bày tỏ thái độ, hơn nữa thái độ còn kiên quyết như vậy, nhất định phải bao che cho con. Cái này không thể nghi ngờ sẽ chọc giận Hạ Hầu gia tộc. Tộc trưởng, Vạn Quân trưởng lão tư tâm như thế, không chú ý lợi ích của gia tộc, nhất định phải nghiêm trị. Nếu không, gia pháp ở đâu? Lợi ích của gia tộc ở đâu? Ta ủng hộ. Lần này Vạn Quân trưởng lão xác thực quá mức. Ở trường hợp đó, tộc trưởng không có mở miệng, hắn lại bao biện làm thay, còn thể thống gì? Không trừng phạt, gia phong sao còn? Rất nhiều tộc lão nhao nhao mở miệng đàm tiếu Yến Vạn Quân, yêu cầu trừng phạt. Yến Vạn Hữu kia càng đạm mạc nói, mọi người đều biết Yến Vạn Quân vì tư tâm, vì cháu gái ruột, lại xem không để ý gia tộc nguy cơ. Lúc trước ân oán giữa gia tộc cùng Hạ Hầu gia tộc là do con của hắn gây ra. Trận ân oán này vốn nên do mạch hắn chấm dứt. Lúc trước hắn còn đáp ứng thống thống khoái khoái, nhưng bây giờ muốn đổi ý. Hành vi như thế, chẳng lẽ không phải là tự chui đầu vào giỏ? Đây là tiết tấu muốn hủy Yến gia ta à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2922, Yến gia dung chuyển 2. Yến Vạn Hữu cho tới bây giờ là không thích Yến Vạn Quân, một mực xem Yến Vạn Quân là cái đinh trong mắt. Lúc này, tìm được cơ hội làm khó dễ, hắn như thế nào sẽ nương tay? Nhưng Yến Vạn Trọng lại thản nhiên nói, Vạn Hữu trưởng lão, lời nói cũng không thể nói như vậy. Những năm này Vạn Quân trưởng lão vì gia tộc làm ra hy sinh, đã đủ nhiều rồi. Công lao của hắn, mọi người cũng rõ như ban ngày. Đổi lại là Vạn Hữu trưởng lão ngươi, muốn ngươi hy sinh người nhà của mình, ngươi sẽ thống khoái như vậy sao? Hơn nữa, hiện tại chuyện này xuất hiện chuyển cơ, vì cái gì Yến gia chúng ta không thể lợi dụng lần chuyển cơ này? Chuyển cơ? Cái chuyển cơ gì? Yến Vạn Hữu cười lạnh. Ngươi muốn nói cái gì? Nói Thiệu Uyên kia sao? Thiệu Uyên cầu hôn, nghe rất sung sướng. Thế nhưng mà, các ngươi có nghĩ tới không, thiên tài luận kiếm, Thiệu Uyên gặp được Hạ Hầu Tông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên phú đan đạo của hắn lại cao, có cái dám dùng. Người chết đèn tắt, cầu hôn, chỉ là một cái bong bóng xinh đẹp, vừa đâm liền phá. Ngữ khí của Yến Vạn Hữu rất khinh thường, nhìn ra được, hắn khó chịu với Yến Vạn Quân, đối với Thiệu Uyên đồng dạng rất khó chịu. Hắn cảm thấy, sau khi người trẻ tuổi kia xuất hiện ở Yến gia, Yến Vạn Hữu hắn cho tới bây giờ sẽ không thuận lợi qua. Vạn Hữu trưởng lão, cái này cũng khó mà nói. Hiện tại Thiệu Uyên đại biểu chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi cảm thấy nếu như hắn không nắm chắc, sẽ dám làm như thế sao? Hắn dám cầu hôn, lại được Thánh Địa ủng hộ, chuyện này, ta xem rất có thể thực hiện. Nếu như có thể lựa chọn, vì cái gì nhất định phải hy sinh Hoàng Nhi? Vì cái gì không thể thành toàn người trẻ tuổi? Vì cái gì không thể mượn cơ hội cùng Thánh Địa làm tốt quan hệ? Chẳng lẽ chúng ta e ngại Hạ Hầu gia tộc thì nhất định phải đi đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Các ngươi đừng quên, thần quốc này vẫn là thần quốc do Thánh Địa khống chế, không phải là thần quốc do Hạ Hầu gia tộc khống chế. Ngữ khí của Yến Vạn Trọng cũng rất nặng. Hắn là đứng bên Yến Vạn Quân. Yến Vạn Hữu cười quái dị nói, Yến Vạn Trọng, ngươi cùng Yến Vạn Quân quan hệ tốt, thay hắn ra mặt, cái này có thể hiểu được. Bất quá ngươi nhất định phải tin tưởng một sự thật. Hạ Hầu Tông mới là trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Trên thiên tài luận kiếm, Thiệu Uyên gặp được hắn, chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Một người sắp chết, đề nghị của hắn cũng đáng để ngươi xem trọng. Thánh địa thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngươi sao biết tên thiên tài này nhất định là người sắp chết? Trước khi Thiệu Uyên khiêu chiến Thạch Huyền, ai dám nghĩ hắn có thể đánh bại Thạch Huyền? Người trẻ tuổi này nhất định là thiên tài sáng tạo kỳ tích, là thiên tuyển chi nhân. Nói không chừng hào quang của Hạ Hầu Tông ở dưới hào quang của Thiệu Uyên sẽ ảm đạm thất sắc. Ha ha ha, ngươi thật đúng là dám nghĩ a. Có người có thể che đậy hào quang của Hạ Hầu Tông? Yến Vạn Hữu cười quái dị liên tục. Ta xem các ngươi là nằm mơ giữa ban ngày a. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, trước 5.000 năm, sau 5.000 năm, cũng khó có khả năng xuất hiện thiên tài vượt qua Hạ Hầu Tông. Yến Vạn Hữu, Yến Vạn Quân một mực không nói chuyện, lúc này cũng nghe không nổi nữa. Ngươi trái một câu Hạ Hầu Tông, phải một câu Hạ Hầu Tông. Trong nội tâm ngươi, đến cùng có Yến gia hay không? Những năm này Hạ Hầu gia tộc khi dễ Yến gia chúng ta như thế, ngươi ngược lại tập trung tinh thần mặt nóng đi dán mông lạnh, ngươi không e lệ sao? Ngươi không sợ liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tuyền thay ngươi hổ thẹn sao? Yến Vạn Quân thật sự là khí không chỗ đánh rồi. Yến Vạn Hữu không ngừng hãm hại hắn, hắn có thể nhẫn. Bởi vì ở trên bộ thiên thịnh hội, hắn biết sở tác sở vi của mình đối với quyền uy của tộc trưởng là một loại tổn thương. Cho nên, hôm nay hắn hạ quyết tâm chịu tội. Thế nhưng mà, Yến Vạn Hữu kia không ngừng nói khoác Hạ Hầu Tông. Cái này để cho Yến Vạn Quân thật sự là nghe không nổi nữa. Nhưng Yến Vạn Hữu lại một chút cũng không cho là nhục. Cười lạnh nói, Yến Vạn Hữu ta chỉ biết, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Yến gia chúng ta không bằng Hạ Hầu gia tộc, nhất định phải nhìn thẳng vào chênh lệch này. Chẳng lẽ cả đám đều như ngươi, biết rõ không bằng, còn không ngừng đi chọc giận người ta. Đây không phải kiên cường, đây là tự rước lấy nhục, tự chiêu họa. Không thể không nói, Yến Vạn Hữu này rất có thủ đoạn ngậm máu phun người. Giờ phút này, trong nội tâm Yến Vạn Quân cũng có chút hứng thú hết thời, than nhẹ một tiếng, không có tranh cãi nữa, mà nói với Yến gia tộc trưởng, tộc trưởng, Vạn Quân tuổi già sức yếu, lão hủ ngu ngốc, sợ cũng vô lực vì gia tộc xuất lực, mời tộc trưởng lấy xuống danh hào thái thượng trưởng lão của ta. Yến Vạn Quân ta, từ nay về sau làm một người nhàn vân giã hạc, quy ẩn sơn giã. Yến Vạn Trọng nghe Yến Vạn Quân nói như vậy, vội la lên, Vạn Quân trưởng lão, không thể nhụt chí a. Ngươi niên phú khỏe mạnh cường tráng, nói gì tới lão hủ. Nói sau, thế cục của gia tộc gian nan, càng cần loại người có đảm đương như ngươi chia sẻ. Lúc này ngươi vỗ bờ mông rời đi, thế lực gia tộc càng đơn bạc a. Rất nhiều tộc lão cũng nhao nhao khuyên nhủ, Vạn Quân trưởng lão, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta mà đi a. Gia tộc đại kế, cuối cùng cần trụ cột như ngươi chống. Ngươi đi, gia tộc liền mất một trụ cột. Tộc trưởng, tuy Vạn Quân trưởng lão có sai, nhưng cũng có nguyên do. Thuộc hạ cảm thấy, chúng ta một mã quy nhất mã, không thể chết nếu không thả. Bên trong gia tộc dung chuyển, sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Tộc trưởng, nhất định phải lưu Vạn Quân trưởng lão lại. Gia tộc cần loại tiền bối chính trực này. Nếu không tình cảnh của gia tộc chỉ càng thêm gian nan. Yến gia tộc trưởng nghĩ trước lo sau, cũng không có khinh suất quyết định, mà than nhẹ một tiếng, Vạn Quân trưởng lão, sự tình trên bộ thiên thịnh hội, ngươi xác thực quá mức. Bất quá, niệm tình công lao những năm này của ngươi, bổn tộc trưởng ở tình cảm tư nhân, có thể không so đo. Nhưng mà xuất phát từ gia tộc đại nghĩa, phải làm một ít trừng phạt với ngươi, liền phạt ngươi 10 năm bổng lộc a. 10 năm bổng lộc, đối với thái thượng trưởng lão mà nói, là một khoản tiền lớn. Nhưng đồng thời, loại độ cao như Yến Vạn Quân, 10 năm bổng lộc, sẽ không thương ngân động cốt. Yến Vạn Quân cũng không có mang ơn, trên thực tế, hắn đối với Yến gia tộc trưởng đồng dạng rất thất vọng, thậm chí đối với toàn bộ Yến gia, cũng có chút thất vọng. Hắn là thật tâm muốn từ vị, quy ẩn sơn giã. Chỉ là, với tư cách thái thượng trưởng lão của gia tộc, tâm trách nhiệm của hắn lại thủy chung dứt bỏ không được mà thôi. Một lát sau, Yến Vạn Quân thở dài, tộc trưởng đại độ như thế, Vạn Quân không thể không tán thưởng. Yến gia tộc trưởng gật gật đầu, sự tình Vân Đà Sơn, Vạn Quân trưởng lão, các ngươi còn phải đảm đương một ít, thế cục gian nan, gia tộc cần lực lượng của các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2923, phong ba gợn sóng. Yến Vạn Quân nhẹ gật đầu, nghĩ đến Vân Đà Sơn, cảm xúc bi quan của hắn cũng hơi giảm bớt một tí, mà chuyển biến thành phần trách nhiệm kia, lại chiếm cứ thượng phong. Một lần tộc lão hội, ở trong tranh luận tuyên cáo chấm dứt. Tuy Yến gia tộc trưởng xử lý xong chuyện này, nhưng lại tâm phiền, ý loạn. Thế cục gia tộc đi đến một bước này, trong lòng hắn cũng phi thường phiền muộn, thậm chí là bàng hoàng. Sự tình hiển nhiên rất khó giải quyết. Thiệu Uyên kia bỗng nhiên cầu hôn, để cho Yến gia thoáng cái phi thường bị động. Mà Hạ Hầu gia tộc rõ ràng đã giận lây sang Yến gia rồi. Lúc này, rốt cuộc là lựa chọn Hạ Hầu gia tộc hay là lựa chọn Thiệu Uyên? Vĩnh Hằng Thánh Địa kia đối với Thiệu Uyên đến cùng có bao nhiêu ủng hộ? Hoặc là nói, Hạ Hầu gia tộc cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa đến cùng đắc tội ai tốt hơn? Trong đầu Yến gia tộc trưởng thậm chí cảm thấy, đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa, có lẽ Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ không cùng Yến gia bọn họ chấp nhặt, ít nhất sẽ không trấn áp Yến gia. Nhưng mà đắc tội Hạ Hầu gia tộc, loại tác phong bá đạo như Hạ Hầu gia tộc, tuyệt đối sẽ đánh chết Yến gia. Cho nên, từ sâu trong nội tâm, Yến gia tộc trưởng càng không muốn đắc tội Hạ Hầu gia. Trở lại trụ sở, trong lòng Yến gia tộc trưởng cũng tràn đầy mâu thuẫn. Vừa vào cửa, Yến gia tộc trưởng bỗng nhiên nhướng mày, trong nội tâm thình thịch nhảy dựng, chỉ thấy chỗ hẻo lánh trong sân nhỏ, không biết khi nào, nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này lại phảng phất sáp nhập vào thế giới, cho người một loại cảm giác cực kỳ thần bí thâm thúy. Yến gia tộc trưởng, tấm lưng kia không quay đầu lại, nhưng lại phát ra thanh âm nhàn nhạt. Ngươi là ai? Yến gia tộc trưởng khẽ chau mày. Người nọ chậm rãi xoay người, là một trung niên râu dài, dáng người không cao không lùn, khuôn mặt gầy gò, lộ ra thập phần nho nhã. Chỉ là ánh mắt người này nhìn quanh tầm đó, lại có một loại uy thế, đó là một loại khí độ chỉ thượng vị giả chỉ mới có, tự nhiên mà thành một loại uy thế. Tại Hạ Hạ Hầu Trấn, Hạ Hầu gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, người này tự giới thiệu, ngữ khí nhàn nhạt, lại có một loại ý tứ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thái Thượng Trưởng Lão, Hạ Hầu gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, trong nội tâm Yến gia tộc trưởng có chút rung động, ở thời khắc này, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một ý niệm vớ vẩn, hắn có một loại cảm giác, Hạ Hầu Trấn này, tuyệt đối có thực lực uy hiếp được tánh mạng của mình. Yến gia tộc trưởng, tu vi ở trong cự đầu của tất cả thế lực lớn, tuy không tính toán đỉnh cấp, nhưng mà tuyệt đối không tính yếu, bằng không thì như thế nào làm được tộc trưởng. Thế nhưng mà, ở trước mặt Hạ Hầu Trấn, Yến gia tộc trưởng lại đột nhiên có loại cảm giác mệnh huyền một đường. Nói cách khác, Hạ Hầu gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão kia có bản lãnh tiêu diệt hắn. Nghĩ tới đây, tâm tình của Yến gia tộc trưởng càng thêm phức tạp. Hạ Hầu trưởng lão đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Yến gia tộc trưởng kiên trì hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hạ Hầu Trấn thản nhiên nói. Cho tới nay, Hạ Hầu gia tộc ta đều cảm thấy, tuy Yến gia ngươi yếu, nhưng cuối cùng vẫn là người thức thời. Hiện tại xem ra, Yến gia các ngươi cũng không thức thời như trong tưởng tượng a. Hạ Hầu trưởng lão, có một số việc, Yến gia chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Ngữ khí của Yến gia tộc trưởng vẫn còn có chút ăn nói khép nép. Thân bất do kỷ, ngữ khí của Hạ Hầu Trấn mãnh liệt. Người trong giang hồ, mỗi người đều có thể nói thân bất do kỷ. Loại lấy cớ này, ngươi không thấy là quá thấp kém sao? Yến gia tộc trưởng đổ mồ hôi đầm đìa, trong lúc nhất thời không phản bác được. Trước khi bản trưởng lão tới đây, tộc trưởng, còn có Hạ Hầu gia tộc Chí Tôn lão tổ đều từng lên tiếng, cho bản trưởng lão quyền hạn tùy ý xử trí. Nói cách khác, dù hiện tại bản trưởng lão ở Yến gia ngươi đại khai sát giới, cũng sẽ không bị trưởng khống giả của gia tộc trách cứ. Trong nội tâm của Yến gia tộc trưởng vừa sợ vừa giận, Hạ Hầu gia tộc này làm việc, thật là bá đạo. Ngôn ngữ uy hiếp vô sỉ như thế, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Hầu gia tộc mới nói được, mới làm ra được. Trong lúc nhất thời, thanh âm của Yến gia tộc trưởng trầm xuống. Hạ Hầu trưởng lão, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Nếu như ngươi cảm thấy là uy hiếp, vậy cũng không sao. Hạ Hầu Trấn rõ ràng một chút cũng không phủ nhận. Yến gia tộc trưởng nhăn mày, nhìn điệu bộ này của Hạ Hầu trưởng lão, là muốn nói cho ta biết, hiện tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, Hạ Hầu gia tộc các ngươi, đã có thể muốn làm gì thì làm sao? Chưa hẳn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà bản trưởng lão cam đoan, ở Yến gia ngươi giết mấy người, vẫn không có người nào có thể truy cứu. Ít nhất, ta có thể làm gọn gàng, để cho người nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Đúng rồi, Yến gia tộc trưởng, ngươi có 3 con trai, 7 cháu trai, còn có một nhóm lớn huyền tôn hậu đại, đúng không? Yến gia tộc trưởng ngươi ngồi vào vị trí này, cũng không dễ dàng, nhất mạch của ngươi, ở Yến gia chiếm cứ nhiều tài nguyên như vậy, càng không dễ dàng. Nếu như bản trưởng lão ra tay, ngươi vất vả lấy được hết thảy, trong khoảnh khắc, sẽ trở thành phù vân, ngươi tin sao? Ngữ khí của Hạ Hầu Trấn không vội không chậm, nhưng ý tứ uy hiếp lại phi thường rõ ràng rồi. Yến gia tộc trưởng ứa ra mồ hôi lạnh, Hạ Hầu Trấn này rõ ràng điều tra được rõ ràng như vậy. Cái ý ở ngoài lời này đã rất rõ ràng rồi. Nếu như là người bình thường uy hiếp Yến gia tộc trưởng, hắn tất nhiên sẽ cười cười mà qua, thậm chí trực tiếp động thủ, hạ lệnh tiêu diệt người xâm phạm. Thế nhưng mà, đối mặt Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão, Yến gia tộc trưởng không dám lỗ mãng. Bởi vì, hắn biết rõ, đây là một người thật có thể phá hủy hết thảy của hắn. Trong nội tâm Yến gia tộc trưởng, cũng tràn đầy mâu thuẫn. Hồi lâu, Yến gia tộc trưởng mới miệng đầy đắng chát hỏi thăm, Hạ Hầu trưởng lão, Yến mộ thật sự mơ hồ, đến cùng Yến gia ta nên làm như thế nào, Hạ Hầu gia tộc ngươi mới có thể thỏa mãn. Rất đơn giản, người đắc tội Hạ Hầu gia tộc ta, mạo phạm Hạ Hầu gia tộc ta, phải chết. Ai? Yến gia tộc trưởng trầm giọng hỏi. Yến Vạn Quân, còn có Yến Thanh Hoàng, phải là lô đỉnh luyện công của Hạ Hầu Tông, ai cũng không cải biến được. Nếu như điểm này bị cải biến, tương lai Yến gia, Hạ Hầu gia tộc sẽ không cho các ngươi bất luận hứa hẹn gì. Yến gia tộc trưởng phiền muộn, nhịn không được nói, Hạ Hầu trưởng lão, sự tình Yến Thanh Hoàng đã thoát ly Yến gia chúng ta khống chế. Hôm nay nàng bị giữ lại ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, tên là Du Ngoạn, nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa còn có Thiệu Uyên kia, rõ ràng cho thấy không cho phép nàng về Yến gia rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2924, gặp nhau ở Vân Đà Sơn. 1. Cái này chính là sự tình của Yến gia các ngươi. Hạ Hầu gia tộc ta chỉ biết là Yến gia các ngươi đồng ý qua, Yến Thanh Hoàng này nhất định phải đưa đến Hạ Hầu gia tộc. Tiễn đưa không đến, chính là Yến gia các ngươi thất tín với Hạ Hầu gia tộc. Người thất tín với Hạ Hầu gia tộc, cái kia chính là địch nhân của Hạ Hầu gia tộc. Logic của Hạ Hầu Trấn này rất bá đạo đến gần như vô sỉ. Yến gia ta, không thể phái người đi buộc nàng trở lại a. Yến gia chúng ta cũng phải có thực lực này mới được. Yến gia tộc trưởng phiền muộn, không phải có thiên tài luận kiếm sao? Nếu như Hạ Hầu Tông có thể ở thiên tài luận kiếm tiêu diệt Thiệu Uyên, chuyện này không phải là tự nhiên liền giải quyết sao? Nói láo, Hạ Hầu Trấn giận không kiềm được. Yến gia các ngươi chủ động đưa người tới, cùng Hạ Hầu Tông đoạt lại, là một sự việc sao? Đây thật là hai việc khác nhau. Yến gia chủ động tặng người, cái kia chính là nói Yến gia kiêng kỵ Hạ Hầu gia tộc, ngoan ngoãn đưa qua. Nếu như là Hạ Hầu Tông dựa vào thực lực đoạt lại, vậy thì ý nghĩa Yến gia không có ở trên chuyện này ra lực gì, cũng đại biểu cho lập trường của Yến gia là không có đứng bên Hạ Hầu gia tộc. Trong này khác nhau, xác thực rất lớn. Yến gia tộc trưởng im lặng thật lâu, hắn mới thở dài nói, chuyện thứ nhất, Yến mộ có thể nghĩ biện pháp làm được, nhưng sự tình Hoàng Nhi, thì Yến mộ còn phải nghĩ biện pháp. Hạ Hầu trưởng lão, kính xin tha thứ. Hạ Hầu Trấn lạnh lùng cười cười, Hạ Hầu gia tộc ta kiên nhẫn có hạn, chờ tin tức của ngươi, nhìn ngươi biểu hiện a. Nói xong, thân ảnh của Hạ Hầu Trấn nhoáng một cái, biến mất khỏi sân nhỏ. Chỉ để lại Yến gia tộc trưởng ngây ra như phỗng, đứng ở nơi đó mờ mịt không hiểu. Trời đất bao la này, hắn đã có một loại cảm giác bị buộc đến bên vách núi, không chỗ dung thân rồi. Theo lý thuyết, tuy Yến gia suy yếu, nhưng dầu gì cũng tính toán là một thế lực đỉnh phong của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Thế lực như vậy, dù trước mắt không cách nào bình khởi bình tỏa với Hạ Hầu gia tộc như mặt trời ban trưa, nhưng ở trước mặt Hạ Hầu gia tộc, ít nhất nên có chút lực lượng mới phải. Thế nhưng mà, Hạ Hầu gia tộc lại không kiêng kỵ, rõ ràng phái ra thái thượng trưởng lão, công